Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, phần 12, Cố Vô Kế bước chân một đốn. Ngay sau đó, một cái diện mạo đáng sợ trẻ mới sinh xuất hiện ở hắn phía trước. Ngăn trở Cố Vô Kế đi tới con đường. Máu tươi nhiễm hồng nó sờ bò quá địa phương, làm người tê dại, đen nhánh hai mắt gắt gao nhìn chăm chú trước mắt người. Cố Vô Kế nhìn hắn, trong mắt rốt cuộc hiện ra một chút hoảng loạn, trẻ mới sinh cũng xả ra một cái cười dữ tợn, mở ra trong miệng mơ hồ có thể thấy mạo hiểm hàn quang răng nhọn. Người như vậy chạy loạn, đại nhân sẽ thực lo lắng. Cố Vô Kế nói như vậy, trực tiếp liền đem trẻ mới sinh cấp ôm lên, trong miệng lẩm bẩm, thật là không cho người bớt lo, như vậy tiểu chính là cái hung hài tử. Ít nhiều trên thế giới còn có hắn như vậy thiện lương kiên nhẫn người tốt. Chương 13 quỷ anh hiển nhiên có một cái chớp mắt tạm dừng. Theo sau lại như là bị chọc mao giống nhau quay đầu muốn cắn Cố Vô Kế. Cố Vô Kế trước kia đâm quỷ trải qua chi phong phú là người thường vô pháp tưởng tượng. Hắn thậm chí đối như vậy quỷ anh cũng có thuần thục phương pháp ứng đối. Cắt gao đè lại đối phương, ở hắn kinh người sức lực dưới. Quỷ anh cư nhiên chết sống không có biện pháp cắn được người. Tuy rằng ngươi vẫn là cái hài tử, khả năng không hiểu, nhưng như vậy loạn cắn người là không đúng, là thực không có tố chất hành vi. Cố Vô Kế tràn ngập kiên nhẫn giáo dục. Ngươi xem cha mẹ ngươi, bọn họ vì ngươi vất vả như vậy làm lụng vất vả. Nhưng ngươi lại như vậy tùy tiện cắn khách nhân, nếu là cắn ra cái gì vấn đề, phá hủy khách sạn thanh danh. Ngươi không làm thất vọng bọn họ trả giá sao? Ở Cố Vô Kế ôn nhu thanh âm bên trong, quỷ anh thế nhưng cũng đình chỉ hạ dãy giụa, thật giống như bị hắn đều nói mộng bức giống nhau, kia nguyên bản không ngừng nơi nơi loạn cắn miệng cũng khép lại. Như vậy không phải thực hảo sao? Đây mới là cái hảo hài tử. Cố Vô Kế tức khắc dùng cổ vũ ánh mắt nhìn qua đi, còn duỗi tay sờ sờ đối phương đỉnh đầu. Cha mẹ ngươi nhất định sẽ vì ngươi kiêu ngạo, quỷ anh vốn dĩ liền cũng không phải biết rất nhiều. Hiện tại bị Cố Vô Kế như vậy sờ sờ đầu, tức khắc đột nhiên sinh ra một loại tự hào cảm, liền thành thành thật thật xúc ở Cố Vô Kế trong lòng ngực. Toàn bộ hình ảnh liền từ vừa mới quỷ dị phim kinh dị, biến thành cái gì giáo dục phiến dường như, Cố Vô Kế liền ôm nó mở ra trước mặt viết công nhân phòng nghỉ phòng. Đập vào mắt hình ảnh cùng công nhân phòng nghỉ không có bất luận cái gì quan hệ. Căn phòng này đã cũ nát đến cực điểm, trên tường còn treo mạng nhện, mở cửa thời điểm thật dày cho bụi dơ lên, giống như là chưa bao giờ có người trụ quá giống nhau. Sao lại thế này, cái này khách sạn công nhân phúc lợi kém như vậy sao? Nghe được Cố Vô Kế nói, quỷ anh có chút bất mãn dãy dụa một chút, hảo hảo. Ta biết các ngươi khách sạn khẳng định sẽ không như vậy bạc đãi công nhân. Nhất định còn có mặt khác nguyên nhân. Cố Vô Kế lập tức mở miệng. Quỷ anh lúc này mới vừa lòng xuống dưới. Cố Vô Kế vài bước đi vào đi. Dùng tay xoa xoa bên cạnh trên tường cho bụi. Phía dưới là khô cạn máu tươi. Nhan sắc còn tươi đẹp như là vừa mới bắn đi lên giống nhau. Hắn như suy tư gì. Lại khắp nơi nhìn nhìn. Phát hiện cửa sổ đã bị tấm ván gỗ phong kín, chỉ có một chút quang mang có thể thấu nhập tiến vào. Xem ra nơi này là không có gì đồ vật. Cố Vô Kế xoay người chuẩn bị rời đi. Môn lại phịch một tiếng trực tiếp đóng lại. Cố Vô Kế, ngoặc kép, hắn duỗi tay đè đè then cửa tay. Quả nhiên môn đã bị khóa lại. Phía sau truyền đến giọt nước rơi xuống trên mặt đất tiếng vang. Cố Vô Kế ôm quỷ anh trong miệng không ngừng phát ra ngắn ngủi thanh âm. Giống như là cái gì cảnh cáo giống nhau. Cố Vô Kế quay đầu, nguyên bản tràn đầy cho bụi trong nhà, lúc này sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, cũng làm người có thể rõ ràng thấy, khắp nơi vẩy ra máu tươi. Nơi này giống như là vừa mới đã chết người giết người án hiện trường. Chỉ là thi thể cũng không tồn tại, không? Cố Vô Kế lại nghe được giọt nước thanh âm, hắn ngẩng đầu, liền nhìn đến trên trần nhà chính dán một nữ nhân, nàng rơi rớt tan tác thân thể bị cực kỳ thô ráp khâu lại lên. nhưng máu tươi vẫn là không ngừng từ giữa chảy xuôi mà ra. Nhỏ giọt đến trên mặt đất, kia nữ nhân một đôi che kín tơ máu đôi mắt gắt gao nhìn Cố Vô Kế. Trong đó mang theo thật sâu oán khí, nhưng nàng xem ra là có chút kiêng kỵ Cố Vô Kế trên tay bắt lấy quỷ anh. Cho nên không có tùy tiện tiếp cận, Cố Vô Kế rõ ràng chú ý tới một màn này. Trong lòng đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này quỷ anh còn có hiệu quả như vậy. Chẳng lẽ nói nó do cái này bị phanh thây mà chết người phục vụ oán khí còn thâm sao? Kỳ thật cái này nữ quỷ bộ dáng Cố Vô Kế còn rất quen thuộc. Đúng là chính mình tới kia một ngày, giải đáp hắn một ít vấn đề người phục vụ. Một đoạn thời gian không thấy, Cố Vô Kế nhìn đối phương. Ngữ khí ôn hòa nói, ta đối với ngươi trên người phát sinh sự tình cũng thực tiếc hận. Ta hiện tại tới mục đích chính là điều tra ra rốt cuộc là ai hại chết ngươi. Nếu có thể nói, ngươi có thể cho ta cung cấp một ít trợ giúp sao? Nữ quỷ tựa hồ bị kích thích tới rồi, lại là không màng quỷ anh thấu càng gần một chút. Cả người liền dán ở ly Cố Vô Kế không xa trên trần nhà. Một đôi mắt trừng mắt Cố Vô Kế, cơ hồ đều phải từ hốc mắt chung rơi xuống ra tới. Đối mặt như thế đáng sợ cảnh tượng, Cố Vô Kế biểu tình không có một chút biến hóa, vẫn cứ thành khẩn nhìn nữ quỷ. Rốt cuộc hắn không ở trước mắt nữ quỷ trên người cảm nhận được quá lớn sát ý. Có chỉ là bản năng oán khí, nữ quỷ thân thể dừng một chút. Cuối cùng lại nhìn mắt hắn trong lòng ngực quỷ anh, thân thể đột nhiên nửa trong suốt lên, bỗng nhiên liền hướng tới Cố Vô Kế phương hướng đánh tới. Quỷ anh mãnh liệt giãy giụa lên, làm kia nữ quỷ thân thể đều không tự giác run lên. Nguyên bản cũng đã thực trong suốt thân hình đều càng mơ hồ vài phần. Cố Vô Kế nhớ tới cái thứ nhất phó bản sự tình. Lập tức vươn tay, trực tiếp đụng tới nữ quỷ thân thể. Tiếp theo nháy mắt, một đoạn hình ảnh liền hiện lên ở hắn trong óc bên trong. Chung quanh là đen nhánh hành lang, dồn dập tiếng bước chân ở sau người vang lên, mà đương sự tựa hồ sợ hãi tới cực điểm, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng không có mở miệng kêu cứu, chỉ là ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía mặt sau, lờ mờ có thể nhìn đến một cái trong tay cầm vũ khí sắc bén bóng dáng. Nàng rốt cuộc xuyên qua chỗ ngoặt đi vào thang lầu gian. Cố Vô Kế thậm chí có thể cảm nhận được nàng trong lòng vui sướng. Này hiển nhiên thực không hợp lý. Đi vào nơi này cũng vô pháp thoát khỏi phía sau người. Nàng vì cái gì sẽ bởi vậy mà kích động. Nhưng theo sau, kia thân ảnh thế nhưng đi theo nàng đi tới thang lầu gian. Đương sự trong lòng khiếp sợ cùng sợ hãi cảm xúc cơ hồ tới cực điểm. Hết thảy cũng đã không còn kịp rồi, kia vũ khí sắc bén đã bỗng nhiên liền từ sau chém trúng nàng thân hình. Vốn dĩ không nên là cái dạng này, Cố Vô Kế tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đang nằm ở tràn đầy cho bụi công nhân phòng nghỉ trên mặt đất. Chung quanh máu tươi cùng nữ quỷ đều đã biến mất, chỉ có cái kia quỷ anh còn ghé vào hắn trên người. Một bộ ngủ rồi bộ dáng. Tiểu gia hỏa này nhưng thật ra rất đáng yêu, Cố Vô Kế đem nó ôm lên. Trong óc tựa hồ còn ẩn ẩn làm đau, nhưng hắn rất rõ ràng, vừa mới nhìn đến hình ảnh khẳng định có nữ quỷ muốn truyền đạt cho hắn đồ vật. Như vậy xem ra, cái này khách sạn chẳng lẽ còn có một cái quỷ, hơn nữa có thể đối mặt khác quỷ tạo thành thương tổn. Cố Vô Kế một bên tự hỏi một bên đẩy cửa ra. Hiển nhiên lúc ấy cái kia nữ phục vụ là cho rằng chạy đến thang lầu gian là có thể được cứu trợ. Nguyên bản cái kia quỷ là bị trói buộc ở trên hành lang. Nhưng lại vì cái gì mặt khác sự tình, mà khiến cho nó có thể rời đi. Như vậy nghĩ, Cố Vô Kế đã đi tới mặt khác phòng cửa. Này lầu ba đại bộ phận phòng đều đã bị đả thông. Tới cấp khách sạn chủ nhân một nhà cư trú. Cố Vô Kế phát hiện cửa này đã bị khóa chết, hắn thử dùng tự thân quái lực, môn lại không chút sức mẻ. Xem ra cửa này là không thể bạo lực phá giải, nhất định yêu cầu chìa khóa mới được. Cố Vô Kế lại nhìn chính mình trong lòng ngực ôm con. Đang ngủ quỷ anh, trong lòng tổng cảm thấy, làm cho người khác mặt tưởng bạo lực phá giải nhà người khác môn chính mình. giống như hình tượng có điểm bất kham. Siêu tóm lại nơi này hôm nay là vào không được. Cố Vô Kế nghĩ nghĩ vẫn là đi xuống lầu. Lầu một mấy người còn ở quấn lấy người phục vụ. Bọn họ đã đầy đầu mồ hôi lạnh. Rốt cuộc ai biết chính mình quấn lấy chính là người là quỷ. Cố Vô Kế tiếng bước chân vang lên thời điểm, bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu liền nhìn đến trong lòng ngực ôm cái trẻ con Cố Vô Kế. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, này sao lại thế này? Ngươi đi rồi một chuyến như thế nào mẹ nó đem người khác hài tử ôm tới? Hơn nữa đứa nhỏ này thật sự không thành vấn đề sao? Nguyên bản liền biết một ít tình huống Bành Hạo Thương quả thực khiếp sợ đến tột đỉnh. Coi chừng Vô Kế ánh mắt đều như là xem quỷ dường như. Gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào, dường như không có việc gì đem như vậy một cái đại sát khí ôm vào trong ngực a, tất cả mọi người bởi vì khiếp sợ mà không chú ý tới. Quầy lão phụ nhân còn nhìn bên này liếc mắt một cái. Cố Vô Kế dùng ánh mắt ý bảo một chút những người khác. Sau đó liền gõ gõ phòng bếp môn liền đem này đẩy ra. Bên trong hai người còn duy trì phía trước bộ dáng. Không khí duy trì phía trước âm lãnh đáng sợ. Chỉ là lúc này đây nữ nhân trong lòng ngực đã không có hài tử. Nhìn đến Cố Vô Kế tiến vào. Nữ nhân vốn đang âm trầm trầm nhìn qua. Theo sau lại ở tầm mắt rơi xuống Cố Vô Kế trong lòng ngực thời điểm ngẩn ra. Đại tỷ, đứa nhỏ này ngươi muốn xem hảo. Hắn nơi nơi chạy loạn, nếu là gặp cái gì người xấu làm sao bây giờ? May mắn gặp ta, bằng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Cố Vô Kế ngữ khí còn mang theo vài phần đối không phụ. Trách gia trưởng khiển trách, nữ nhân nghe được sửng sốt, cuối cùng tiếp nhận hài tử cũng chưa phản ứng lại đây. Sao lại thế này, vì cái gì bỗng nhiên có một loại chính mình là cực kỳ không phụ trách nhiệm gia trưởng ấy náy. Cả mơ siêu chương 14 Cố Vô Kế từ trong phòng bếp ra tới lúc sau. Dư lại mấy người nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn ngập kính nể. Hiện tại rốt cuộc không ai như là ngày đầu tiên như vậy kỳ thị Cố Vô Kế. Không bằng nói kỳ thị quá người cơ bản đều đã chết. Bành Hạo Thương càng là cảm giác Cố Vô Kế thâm tàng bất lộ. Nhìn qua giống như hết thảy sự tình, Cố Vô Kế đều là thực nhẹ nhàng liền giải quyết. Nhưng sao có thể như thế? Nơi này chính là chân chính nháo quỷ sẽ người chết thần quái thế giới. Mà không phải cái gì trò chơi a. Nếu lúc ấy là hắn một người ở lầu ba gặp được kia quỷ anh. Phòng trưng tánh mạng đã công đạo ở nơi đó. Mà Cố Vô Kế không biết ở mặt trên đã trải qua nhiều ít nguy hiểm. Lại có thể như vậy dường như không có việc gì trở về. Hắn trên người nhất định có cực kỳ lợi hại bảo mệnh chi vật. Theo lý thuyết người như vậy hẳn là đều rất có lòng dạ. Nhưng, Bành Hạo Thương lại vẫn là cảm giác Cố Vô Kế là một cái thập phần nhiệt tình thiện lương giống như. Còn mạch não cùng người bình thường bất đồng người tốt, nhớ tới Cố Vô Kế hiện thực thân phận, Bành Hạo Thương kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chẳng lẽ nói đây đều là đối phương dùng cao siêu kỹ thuật diễn ngụy trang ra tới sao? Cư nhiên liền hắn đều ở vô hình bên trong bị ảnh hưởng tới rồi. Bành Hạo Thương lại một lần cảm giác được Cố Vô Kế đáng sợ. Cố Vô Kế chú ý tới Bành Hạo Thương giống như vẫn luôn nhìn chính mình. Còn đối hắn lộ ra một cái thân thiết tươi cười. Bành Hạo Thương tức khắc một thân mồ hôi lạnh. Cảm giác chính mình thân phận cùng mục đích sợ là đều đã bị Cố Vô Kế cấp đã biết. Hiện tại đã là hoàng hôn. Mọi người ăn xong rồi cơm chiều, liền sôi nổi đi tới Bành Hạo Thương trong phòng tập hợp. Cố Vô Kế đem chính mình chỗ đã thấy tình huống công đạo một chút. Mọi người nghe nói này khách sạn hư hư thực thực còn có mặt khác quỷ. Đều sắc mặt khó coi không ít, vốn dĩ liền này bình thường khách sạn đều đã chết nhiều người như vậy. Còn muốn lại đến cái quỷ gì? Bành Hạo Thương sắc mặt là nhất phi diệu cái kia. Hắn ý thức được cái này phó bản cùng hắn sở hiểu biết tình huống đã kém rất nhiều. Sai lầm tình báo chính là nhất chí mạng, so cái gì cũng không biết còn chết càng mau. Xem ra tổ chức là có người không nghĩ hắn tồn tại rời đi. Nhưng hắn là tuyệt đối không có khả năng chết ở chỗ này. Bành Hạo Thương theo bản năng nhìn về phía Cố Vô Kế. Âm thầm nghĩ chính mình nên như thế nào lấy được đối phương tín nhiệm mơ siêu ta tưởng. Rời đi phó bản manh mối nhất định liền ở cái kia trong phòng. Nhưng ta thử qua, không có chìa khóa là vô pháp mở ra kia phiến môn, Cố Vô Kế nói. Nữ hài tử nghe đến đó vội vàng mở miệng, ta phía trước có chú ý tới. Quầy sau cái kia lão thái thái đã từng đem một chuỗi dài chìa khóa đặt ở trong ngăn kéo. Phòng trừng lầu ba chìa khóa cũng ở nơi đó mặt nếu là mạnh mẽ đem chìa khóa lấy lại đây. Khẳng định sẽ phát sinh tranh chấp, đến lúc đó không cẩn thận liền sẽ phán định thành đôi đối phương ra tay. Vậy trực tiếp lạnh, một nam nhân khác lo lắng nói. Càng đáng sợ chính là, liền tính không có tiếp xúc đến đối phương cướp được chìa khóa. Ai biết kia lão phụ nhân có thể hay không đột nhiên biến thành quỷ ra tay. Xem ra chỉ có thể nghĩ cách đem nàng dẫn dắt rời đi, Bành Hạo Thương tự hỏi hạ. Nói, chỉ là từ chúng ta tới sau, kia lão phụ nhân liền vẫn luôn ngồi ở quầy sau, căn bản động cũng chưa động quá, vừa mới cũng là, mặc kệ ta nói cái gì nàng đều thờ ơ, chúng ta đây có lẽ có thể nhìn xem đêm nay có thể hay không. Thừa dịp bọn họ ngủ thời điểm đi xem, Tôn Thời nhỏ giọng mở miệng. Thoạt nhìn đối chính mình đề nghị không có gì tự tin. Nhưng buổi tối ra tới cũng quá mức nguy hiểm, ai biết có thể hay không gặp được tiểu cố nói một cái khác quỷ. Căn cứ ta kinh nghiệm, ở phó bản buổi tối tuy rằng có thể được đến không ít manh mối. Nhưng cũng là nhất nguy hiểm, hơi có vô ý liền công đạo ở chỗ này, Bành Hạo Thương phủ quyết cái này đề nghị. Hết chương.